Liên tiếp qua đi 10 ngày, Yến Trường Phong ngồi ở thần cây trà tiếp theo động bất động, ánh mắt theo giữa không trung kia đạo kiếm khí di động, trong mắt thậm chí dần dần có tơ máu hiện lên. Hắn trên người viên mãn cảnh kiếm ý, một lần băng diệt lại trọng sinh, hắn vạn kiếm đạo, cũng ở một lần lại một lần tán loạn, lại lần nữa ngưng tụ. Tại đây trong bất chi bất giác, Yến Trường Phong viên mãn cảnh kiếm ý, nguyên bản đã hoàn toàn đình trệ, không có khả năng ở xuất hiện tăng lên tình huống, nhưng là giờ phút này, thế nhưng đã xảy ra biến hóa, nhiều một phân nói không rõ huyền diệu, ngoài ra, còn trở nên càng thêm cứng cỏi. Từ lúc bắt đầu ngay lập tức diệt phong, đến bây giờ có thể ở kia nói đáng sợ kiếm đạo ý chí hạ kiên trì tam thức thời gian. Này tam thức thời gian, nhìn như ngắn ngủi, nhưng trên thực tế, lại là một cái thật lớn tiến bộ. Bởi vì chỉ có thân ở với này cổ kiếm đạo ý chí áp bách hạ, mới biết được này cổ kiếm đạo ý chí đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Trừ ra viên mãn cảnh kiếm ý được đến cường hóa cùng tăng lên, Yến Trường Phong vạn kiếm đạo cũng trở nên càng thêm lộng lẫy, như là một ngụm thiên truy bách luyện kiếm, chính dần dần hiển lộ mũi nhọn. Kia từng luồng gió lốc thổi quét lại đây, vạn kiếm đạo đã không còn như thế trước như vậy yếu ớt, nháy mắt đã bị quát diệt phong, mà là có thể cùng này trong bữa tiệc kiếm khí gió lốc chống lại một vài. Hơn nữa, hắn thân thể cũng tại đây vô hình chi gian, được đến rèn luyện, được đến tiến thêm một bước cường hóa. Lại qua đi nửa tháng, Yến Trường Phong viên mãn cảnh kiếm ý, đã có thể ở kia cổ cường đại kiếm đạo ý chí hạ kiên trì 10 tức mà bất diệt. Vạn kiếm đạo đã hoàn toàn có thể thừa nhận trụ kia kiếm khí gió lốc thổi quét. Yến Trường Phong bắt đầu thong thả đi phía trước hoạt động bước chân, chiều kia gió lốc trung tâm kiếm khí bước tiến 10 bước. Này 10 bước khoảng cách cũng không trường, nhưng lại Yến Trường Phong lại phát hiện, này đã là hắn hiện giờ có khả năng tới gần cực hạn, nếu là lại đi phía trước, liền vô pháp thừa nhận trụ kia kiếm khí gió lốc lực lượng. Diệp Thiên Cửu lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống dưới, tiếp tục quan sát kia giữa không trung, gió lốc trung tâm kia một đạo kiếm khí. Này 10 bước khoảng cách tới gần, kia cổ kiếm khí gió lốc càng cường đại hơn, kiếm đạo ý chí cũng càng thêm khủng bố. Yến Trường Phong như nhau trước đây, một chút thích ứng nơi này kiếm khí gió lốc lực lượng, một chút cường hóa rèn luyện chính mình kiếm ý cùng với vạn kiếm đạo, còn có hắn thân thể. Lúc này đây thích ứng, so trước đây muốn nhanh không ít. Tại đây đáng sợ kiếm khí gió lốc không ngừng tàn sát bừa bãi hạ, Yến Trường Phong thân thể đang không ngừng đã chịu rèn luyện, một chút tăng lên, đất hoang tổ ma thể, đang không ngừng tinh tiến. Mà kiếm ý cùng với vạn kiếm đạo, cũng càng thêm lộng lẫy, càng thêm cứng cỏi, hơi thở cũng càng thêm cường đại. Hắn lại lần nữa về phía trước tới gần, nhưng lúc này đây, lại chỉ tới gần 5 bước, liền phát hiện lại khó tới gần. Lúc này đây, kia cổ kiếm đạo ý chí càng cường đại hơn, cơ hồ trực tiếp áp bách tới rồi Yến Trường Phong linh hồn, khiến cho hắn thức hải trung kim sắc linh thai đều tự động đề phòng lên, tản mát ra từng sợi thanh huy, chống lại này cổ kiếm đạo ý chí áp bách. Yến Trường Phong như cũ không ngừng kích phát chính mình kiếm ý, đồng thời không ngừng thôi phát vạn kiếm đạo. Ngoài ra, hắn cũng đang không ngừng quan sát kia kiếm khí gió lốc trung kiếm khí. Lúc này đây, ước chừng rằng còn nửa tháng thời gian. Yến Trường Phong rốt cuộc thích ứng cái này khoảng cách sở cảm nhận được kiếm đạo ý chí cùng với kiếm khí gió lốc lực lượng, đang muốn lần thứ hai hoạt động thân hình, càng tiến thêm một bước, trước mắt đột nhiên dị biến đột nhiên sinh ra. Chương 1670, Ngộ Đạo, Xích Lạp, ở kia gió lốc trung tâm tàn sát bừa bãi kiếm khí, đột nhiên ở Yến Trường Phong trong mắt kịch liệt phóng đại, nở rộ ra đáng sợ uy áp. Một đạo hừng hực kiếm quang, ở Yến Trường Phong trước mặt chợt lóe rồi biến mất, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Theo sau, toàn bộ thế giới đều như là an tĩnh xuống dưới, trong nháy mắt như là vĩnh hằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.